Rực lên lửa chiến, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ thị phi trên mạng liên quan tới Dung Kiều Mộc bắt nguồn từ một đoạn comment trên stream của người đi rừng tàn sát của đội tuyển WG. Khi đó đã quá nửa đêm, tàn sát đánh xong trận cuối bèn phát phúc lợi nhận trả lời câu hỏi của fan. Trên comment có người hỏi đội tuyển WG xích mích với đội tuyển GG phải không? Tàn sát khinh khỉnh nói sao có thể. Chiều nay bọn tôi còn hẹn đấu tập đây này. Nhắc đến đấu tập đương nhiên có người sẽ hỏi thắng thua. Tàn sát tỏ vẻ xoắn xuýt. Sau đó lại nói. Việc này không nói với các bạn được. Kết quả đấu tập không được để lộ ra ngoài mà. Sau đó gã lại cười vui vẻ. Còn cố tình chỉ vào màn hình máy tính của mình rồi nói. Ấy ấy ấy. Cái comment nói chắc chắn WG hành GG ra bã. Đây là bạn nói nha. Tôi chưa nói nửa chữ đâu đấy. Lời của tàn sát nói mập mờ. Gián tiếp thừa nhận đúng là WG hành GG ra bã. Lúc này lại có người hỏi trình độ của GG ra sao. Tiểu Kiều thân là vua qua đường thần bí. Top 1 rank Hàn đương nhiên được chú ý nhiều nhất. Tàn sát nhìn những câu hỏi toàn về trình độ của Tiểu Kiều. Cười đáp, mọi người đều hỏi Tiểu Kiều. Vậy tôi chỉ nói một câu thôi. Vua qua đường mà, quả thực chính là vua qua đường, đó. Tàn sát còn cố tình nhấn mạnh hai chữ qua đường. Rõ ràng tỏ ý diễu cợt trình độ của Tiểu Kiều chỉ là dân qua đường nghiệp dư. Chẳng là cái thá gì trong giới league chuyên nghiệp. Nhắc đến Tiểu Kiều lại có người hỏi về chuyện hôm quay trailer. Hiện tại tin đồn bay khắp nơi. Đầu đầu cũng có người nói ngày đó đội tuyển WG bao vây muốn đánh Tiểu Kiều. Sau đó bị người ta nhìn thấy mới sống chết mặc bay. Khi fan comment hỏi chuyện này là thật hay giả, tàn sát một mực lắc đầu. Sau đó nghiêm túc trả lời. Chẳng hiểu mấy bạn hỏi chúng tôi muốn đánh Tiểu Kiều là thật hay không nghĩ gì trong đầu. Tại sao chúng tôi không giải thích chuyện này? Vì tôi cảm thấy phàm là người thông minh sẽ không bao giờ tin. Đội tuyển WG chúng tôi không dám tự nhận rất mạnh nhưng cũng coi như nổi tiếng trong LPL mà. Năm thành viên chủ lực ngu gì lại tìm đến một đứa nhỏ tên còn chưa nghe bao giờ. Đánh nhau là bị cấm thi đấu đó. Các bạn cảm thấy chuyện này có vô lý không? Chúng tôi có thần kinh đâu mà làm chuyện như thế. Không hiểu logic cơ bản sao? Mấy bạn động não nghĩ đi. Chúng tôi sẽ vì một đứa nhóc còn chưa đánh được trận nào mà vứt bỏ tư cách thi đấu của năm chủ lực à. Ngày nào các thành viên WG cũng giao thiệp với truyền thông và fan hâm mộ. Ai nấy đều rất giỏi định hướng dư luận. Câu trả lời của tàn sát tránh nặng tìm nhẹ một cách ảo diệu. Gã không nói đội tuyển mình cố tình cản đường Dung Kiều Mộc để tìm cậu gây sự trước. Chỉ nói đến chuyện năm người sau có thể hội đồng đi đánh một người mới. Lời tàn sát nói logic rõ ràng. Quả thực rất có lý. Sau đó lại có fan căm phẫn sục sôi hỏi rốt cuộc ai ác độc đến mức bịa chuyện hãm hại WG. Tàn sát nghĩ một chút rồi bất đắc dĩ nói. Chắc có lẽ muốn gây chú ý chăng? Tôi cũng không tiện nói là ai hay đội tuyển nào. Nhưng làm vậy ác quá. Tôi chỉ buồn cười sao lại có người tin lời của một thằng nhóc lừa đảo. Hy vọng còn bé vẫn kịp thay đổi cải thiện. Nói dối không phải đức tính tốt. Hy vọng cha mẹ cậu ta có thể dạy bảo con mình cho tử tế. Dung Kiều Mộc tắt video stream của WG tàn sát. Nhìn về phía chủ công cũng đang ngồi xem cùng cậu. Chủ công ghét nhất là mấy vụ cố ý tạo sóng gió trên mạng. Hắn dính thị thì dù các người nói thế nào ông đây cũng chẳng quan tâm. Nhưng giờ người trong cuộc là Tiểu Kiều. Chủ công lại cảm thấy có chút khó chịu mơ hồ. Chủ công nhíu mày nhìn Dung Kiều Mộc, hỏi, cậu có định đối mặt với bọn họ không? Chúng ta nên cứng rắn hơn. Dung Kiều Mộc bình tĩnh đáp, không, phí thời gian cuộc đời. Về việc này, kỳ thực Dung Kiều Mộc và đội tuyển GG không hiểu nổi tại sao lại phải gánh nồi. Không phe nào trong cả hai có ý định lan truyền chuyện đội tuyển WG ganh Tiểu Kiều. Đại khái là mấy người cả đội tuyển OP hoặc CD có mặt ở đó rảnh quá nói với nhau. Sau đó một truyền 10, 10 truyền trăm, trăm truyền ngàn vạn, dù sao trong giới này chưa bao giờ thiếu bà tám. nhưng giờ lại trở thành Tiểu Kiều là thằng nhóc lừa đảo nói dối vì muốn thu hút sự chú ý thông qua WG. Trừ phi có người đứng ra nói sự thật, nếu không sẽ không có ai tin chuyện năm tuyển thủ siêu sao lại chủ động gây sự với một đứa nhỏ. Còn người chứng kiến thuộc hai đội tuyển, một là OP một là CD, Dung Kiều Mộc cảm thấy không cần hy vọng vào bọn họ. Đội tuyển OP sừng sững trên thần đàn, luôn giữ vững địa vị bá chủ LPL. Nói chung việc khiến bọn họ chú ý chỉ có hai. Một là đè kẻ thù truyền kiếp SSS xuống đất mà hành hạ. Hai là giành cúp vô địch chung kết thế giới. Còn mấy chuyện sân si giữa các đội tuyển bọn họ chỉ coi như run như dế, khinh không thèm phản ứng. Còn đội tuyển CD, đáng nhẽ bọn họ phải rất thân thiết với GG. Dù sao đội tuyển GG cũng do một lớp tuyển thủ vàng của CD trước đây gây dựng nên. Nhưng éo le là trong GG lại có Thiết Trạch Hy. Thiết Trạch Hy là tội đồ khiến cho đội tuyển CD mất chiếc vé cuối cùng đi chung kết thế giới. Còn khiến đội trưởng mắc của bọn họ tiếc nuối giải nghệ. Vì vậy đội tuyển CD rất lạnh nhạt với GG. Lại nói dù thành viên muốn đứng ra lên tiếng cũng sẽ chẳng có câu lạc bộ nào muốn đội viên của mình tham gia vào mâu thuẫn giữa những đội tuyển khác. Mà nói rõ ra thì sao? Đám fan cuồng của WG thà tự chọc mù hai mắt cũng sẽ không bao giờ nói WG không tốt. NT của GG cũng sẽ không vì vậy mà nhắm mắt ngậm mồm lập tức hoàn lương. Dung Kiều Mộc cảm thấy nếu như nghĩ lạc quan, cậu tới thi đấu chuyên nghiệp. Ước nguyện ban đầu của cậu là muốn so tài với những người mạnh hơn để rồi đánh bại bọn họ. Chẳng phải đến để làm bạch liên bông của giới eSports. Cái thứ như danh tiếng, không tốt cũng chẳng sao. Ít nhất cậu cũng thu được sự đồng lòng của đám đồng đội đầu gấu này. Thế là mừng lắm rồi. Mọi người ở phòng huấn luyện đều đang làm việc của mình. Nhưng sau khi Dung Kiều Mộc xem xong video của Tàn Sát thì mới biết kỳ thực ai cũng đang lặng lẽ quan sát phản ứng của cậu. Có điều từ đầu đến cuối Dung Kiều Mộc đều không phản ứng gì. Không vừa nhìn vừa chửi như Bạch Tịch, Bạch Mặc và Uất Lam. Thậm chí đen mặt như chủ công cũng không thấy. Dung Kiều Mộc bình tĩnh xem xong video. Bình tĩnh tỏ vẻ mình không định phản ứng lại người của WG. Sau đó càng bình tĩnh mở game. Dung Kiều Mộc mỉm cười theo thói quen, giọng nói ôn hòa hỏi chủ công vừa nhìn mình, có muốn đánh rank đôi không ạ? Dù Dung Kiều Mộc tỏ ra rất bình thản nhưng dùng đầu ngón chân cũng biết chắc chắn tâm trạng của cậu không dễ chịu gì. Thấy Dung Kiều Mộc muốn duo, chủ công lập tức đồng ý, đồng thời nhanh tay mở game chủ động mời Dung Kiều Mộc. Dung Kiều Mộc nhìn dáng dấp ân cần chu đáo không giống ngày thường của chủ công, nhịn không được lại nói một câu. Em không mong manh dễ vỡ vậy đâu. Chủ công ừ một tiếng, thấp giọng nói. Cứ coi như tôi mong manh dễ vỡ đi vậy. Tiếng chủ công rất nhỏ, Dung Kiều Mộc nghe không rõ lắm. Đến khi cậu nghĩ một chút mới hiểu được chủ công nói gì. Bao nhiêu khó chịu trong đáy lòng lập tức bay sạch sành xanh. Thậm chí còn không kiềm chế được mà nhoẻn miệng cười. Rank cao ghép trận hơi lâu. Đại khái sau khi chủ công nói câu kia cũng thấy hơi ngượng nên không nói chuyện với Dung Kiều Mộc nữa. Mở một trò chơi luyện tốc tay mà Kiều Mộc đề cử rồi yên lặng chơi. Dung Kiều Mộc cuối cùng cũng nhớ ra anh trai mình. Cậu cầm lấy điện thoại đang sạc bên cạnh, mở WeChat ra xem Dung Liêu Lượng có nhắn lại gì hay không. Dung Liêu Lượng đã nhắn tin trả lời Dung Kiều Mộc. Hơn nữa không chỉ có một tin. Tin nhắn đầu tiên là bảo cậu lên mạng xem mấy topic hot sẽ có bất ngờ. Tin thứ hai hỏi đội tuyển GG định xử lý chuyện này thế nào. Dung Kiều Mộc nhắn lại không biết không quan tâm rồi bỏ điện thoại xuống. Vừa lúc tìm được trận, Dung Kiều Mộc nhấn chấp nhận rồi bắt đầu tập trung chơi game với chủ công. Trong gaming house của đội tuyển SSS hàng xóm, Dung Liêu Lượng và những người khác đang cùng nhau ăn đặc sản mà người nhà 16 gửi cho. Dung Liêu Lượng nghe thấy tiếng báo tin nhắn từ điện thoại. Hỗ trợ bồi bàn lập tức cảnh giác hỏi. Ai thế? Tiểu Kiều trả lời à, ừ, Dung Liêu Lượng chán nản đáp một câu. Những thành viên khác nghe thấy tên Dung Kiều Mộc cũng nhìn về phía Dung Liêu Lượng. Dung Liêu Lượng đọc lại nội dung trong tin nhắn một lần rồi nói. Tiểu Kiều nói không biết Gigi sẽ xử lý chuyện này thế nào. Nó nói không quan tâm. Dung Liêu Lượng nói xong còn bồi thêm một câu. Không quan tâm cái éo. Lúc trước chẳng qua có người nói muốn đánh nó từ Tiểu Kiều thành Tiểu Kiều, nó cũng đã không cho tôi dùng nick nó nữa rồi. Với cái tính đấy chắc chắn là đang ghi nợ WG, chờ đến khi đánh nát WG mới đòi thì có. 16 Lạc Đề vui mừng nói. Ây cha, khiến Lượng Thần nhà mình nói bậy luôn. WG giỏi ghê chứ. Apple trợn mắt ghét bỏ lườm cho 16 ngậm miệng. Sau đó mới nói. Những thứ như lịch sử đen thế này để lâu dài sẽ khó giải thích. Tôi vẫn cảm thấy hiện tại nói rõ ra được thì vẫn nên nói thì hơn. Sợ là cái đám ngu xuẩn đầy tiền án bên kia không ý thức được điều này. Tôi thấy bọn họ vẫn còn kiêu ngạo lắm. A Sầu ngồi xổm một bên gặm cổ vịt nói chen vào. Khỏi lo, nếu tôi đã dám giao Tiểu Kiều cho Kiều Mục thì nhất định là vì tin được cậu ta. Kiều Mục là người sẽ không để thành viên của mình chịu thiệt đâu. Sáng nay tôi gọi điện qua hỏi rồi. Kiều Mục nói hôm nay sẽ giải quyết xong chuyện này. Tuy ngày thường thoạt nhìn A Sầu hay nói linh tinh lại còn quạt quẹo. Nhưng chỉ là bề ngoài mà thôi. A Sầu là một trong những người có mạng lưới quan hệ rộng nhất giới eSports. Năng lực hay nhân phẩm đều đứng số 1 số 2. Là một người rất đáng tin. Nếu anh ta đã nói việc Dung Kiều Mộc sẽ được giải quyết thích đáng thì mọi người của SSS cũng không cự nữ nữa. Đợi cả đám thả lỏng mới phát hiện ra có vấn đề. Hình như bọn họ ngồi ăn mà quên mất người đi rừng Nirvana. Mà Nirvana cũng chưa từng xuất hiện. 16 nhìn qua hỏi. Thôi Duẫn Hiền. Đâu? Nirvana là người Hàn. Thôi Duẫn Hiền là tên Hán. Mình dịch sang tiếng Hàn thì sẽ là Choi Yun Huyên. Nhưng mà vì người Trung giao tiếp với nhau nên sẽ vẫn giữ tên Hán là Thôi Duẫn Hiền. Bồi bàn cân nhắc một hồi rồi đáp. Giờ này chắc đi cho Lucky ăn rồi. À ha, 16 gật đầu rồi lại cầm cổ vịt lên ăn. Vậy chúng ta tiếp tục cho chính mình ăn thôi. Trong gaming house của SSS có một khoảng sân rất lớn. Lucky đời trước cứu thế giới xong được đầu thai thành một chú chó Golden Retriever. Hàng ngày chủ yếu đều vui chơi ra vẻ dễ thương trong sân. Nirvana rất thích chó. Phần lớn thời gian đều là hắn chăm sóc Lucky. Như mọi ngày. Sau buổi trưa Nirvana sẽ mặc áo khoác giày. Đi giày tử tế rồi mang thức ăn cho chó tự mình lựa chọn vào sân cho Lucky ăn. Nhưng hôm nay tình huống không giống với hàng ngày. Nirvana vừa ra khỏi cửa thì phát hiện có một đứa quái đản đội mũ đeo khẩu trang và kính đen che kín hết cả mặt đang ngồi xổm trong sân gaming house của SSS trông rất hèn. Hơn nữa trong tay tên quái đản này còn đang cầm cái gì đó cho Lucky ăn. Thân là một người Hàn fake với vốn tiếng Trung cấp 10. Trong đầu Nirvana bỗng hiện ra rất nhiều mẩu tin về lũ khốn nạn giết chó bằng đồ ăn. Nirvana căng thẳng quát to một tiếng dừng tay lại. Ném thức ăn đang cầm trong tay rồi vọt tới người bịt mặt phía trước bằng tốc độ ánh sáng. Nirvana dùng trình độ Taekwondo đai đen tứ đẳng ngày nào cũng rèn luyện của mình. Không chút nể nang tóm lấy kẻ bịt mặt vật qua vai. Người bịt mặt rên một tiếng rồi ngã xuống đất. Kính mắt văng ra rất xa. Lucky sủa gâu gâu hai tiếng. Căng thẳng nhoài xuống bên cạnh người bịt mặt. Dùng móng vuốt đẩy đẩy. Nirvana nhìn đôi mắt trông rất quen kia. Thử thăm dò tháo khẩu trang người nọ xuống. Sau đó hắn nhận ra người đang nằm trên đất này lại chính là quản lý Weibo tóc bạch kim nhà hàng xóm. Tóc bạch kim có lẽ bị vật cho ngu người. Gương mặt trẻ con khổ sở nhăn nhó không nói được chữ nào. Nirvana nhận ra mình vừa gây họa. Căng thẳng vươn đầu ngón tay đẩy đẩy mặt tương ngôn như Lucky đang làm. Ê, quản lý Weibo hàng xóm. Có sao không? Tương ngôn khóc không ra nước mắt nhìn Nirvana. Khó khăn nói. Thôi Duẫn Hiền. Cậu bị bệnh à? Hết chương 25. Cách chương.